Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 259, do dự. Một chùm nhạt lam sắc chùm sáng mới xuất hiện, Đằng Vân Phi đỡ lên Văn Thiểu Trường Thương về sau, liền hướng bên trái lăn lộn qua, răng rắc tiếng nổ tung rung động, từng mảnh nát liệt băng cặn bã phẩy ra. Đằng Vân Phi lan lộn một vòng sau lập tức đứng dậy, hai tay nắm ở võ sĩ đao. Phanh một tiếng, đầu vai Nhất Phương Trận kịch liệt đau nhức. Văn Thiểu Trường Thương gác ở Đằng Vân Phi tận cổ. Văn Thiểu tiếp tục sử dụng lực. Hắn không ngờ thả Đằng Vân Phi rời đi, dự định sử dụng dây leo quấn quanh kỹ năng, cố định trụ Đằng Vân Phi sau trực tiếp đánh giết. Chẳng những lúc này Văn Thiểu nội tâm bên trong là kiêng kỵ. Mặc dù trước đó liền có truyền ngôn, Đằng Vân Phi ban đầu kỹ năng chẳng những có thể lấy tránh ra vật lý công kích, liền ma pháp công kích đều có thể tránh ra. Ba cái kỹ năng chỉ có thể dần dần phóng thích lần một, cần hao phí 130 linh thức giá trị, sau đó cần 20 phút đồng hồ mới có khả năng khôi phục đầy 30 linh thức giá trị. Nhưng chỉ với một cái dây leo quấn quanh, đến LV4 cũng linh thức giá trị 140. Muốn phóng thích một cái khác 50 linh thức giá trị kỹ năng muốn chờ 40 phút đồng hồ mới được. Văn Thiểu dự định tiếp tục áp chế một hồi. Hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ. Phóng thích kỹ năng hắn cần dùng đến một cái tay mới được. Trường thương chỉ có thể tạm thời buông ra. Vạn nhất cho tránh thoát liền được trả bằng mất. Mà hắn nhớ kỹ Đằng Vân Phi trên người có một kiện gia tốc hiệu quả trang bị. Hắn nên còn mang phong ngữ. Mãnh liệt Đằng Vân Phi hướng bên trái lật lăn ra ngoài. Phanh một tiếng, tiết hoa phấn khởi. Văn Thiểu Trường Thương nện ở trên mặt. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy nhất đao chạm qua. Văn Thiểu lập Trường Thương cản một chút về sau. Đằng Vân Phi đã hướng về sau linh xảo càng thông ngay tại lúc này. Văn Thiểu đột nhiên hưng phấn, trừng to mắt, tay phải buông ra trường thương, nâng một cái tay, sử dụng dẫn lực bắt lấy. Ông một tiếng, Đằng Vân Phi chỉ cảm thấy giống như cái ót cho người ta đánh. Nhưng hắn đã làm ra phản ứng, hai chân hiện lên cất bước trạng thái. Một cỗ hấp lực đem Đằng Vân Phi hút tới Văn Thiểu trước mặt cách xa hơn 1 mét địa phương. Văn Thiểu nắm chặt zin xương đâm qua. Vừa dứt Đằng Vân Phi hai chân đã chạy, bá một tiếng, Văn Thiểu trừng to mắt, nhìn đã chạy ra mấy bước vẫn còn đang hỗn loạn Đằng Vân Phi. Trước mắt một màn để hắn cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Đối phương cũng không có sử dụng kỹ năng, chẳng những vì cái gì có thể né tránh, là đem mục tiêu hút tới trước chân, đồng thời để mục tiêu u ám loại hình kỹ năng đi. Đằng Vân Phi thở dốc, đã khôi phục thần trí. Đối phương trang bị nhìn là vật lý độ cứng rất cao. Chỉ ít trong tay hắn hai thanh vũ khí đều vô pháp thương tổn đến đối phương. Văn Thiểu đang kinh ngạc sau khi hay là truy qua. Hắn dự định tiếp tục thực hiện áp lực các loại đối thủ phạm sai lầm. Thuận tiện có thể khôi phục linh thức giá trị. Đã lãng phí một cái 50 linh thức giá trị kỹ năng. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét Văn Thiểu. Từ đầu tới cuối duy trì triệt thoái phía sau khoảng cách. Hắn dùng trong tay võ sĩ đao không ngừng đỡ lên Văn Thiểu đâm tới. Sau một lúc đôi người đều bắt đầu thở dốc. Sau đó tạm thời dừng lại. Văn Thiểu chằm chằm trước mắt Đằng Vân Phi nói. Thật đúng là thật không thể tin. Cảm giác được dị thường trong nháy mắt liền đã làm ra phản ứng. Hơn nữa có thể lập tức minh bạch đến tột cùng là dạng gì kỹ năng. Trách không được ngươi có thể cầm xuống lần 3 kỹ thuật 9. Không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Ta vô pháp giết chết ngươi. Mà ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Từ bỏ tìm kiếm thần tích. Văn Thiểu ha ha cười lắc đầu. Hưu chết vào tay ai còn không biết. Đối mặt lại một lần nữa công tới Văn Thiểu. Đằng Vân Phi bắt đầu hướng về sau thối lui. Hắn đã cảm giác được một tia mỏi mệt. Dạng này trạng thái tiếp tục nữa, đối chính mình cực kỳ bất lợi, nhưng bây giờ đối diện tựa hồ còn dự định nếm thử đánh bại chính mình. Hắn lung lay răng tiếp tục nghênh đón, Sở Mộng lẳng lặng nhìn còn tại chiến đấu đôi người, nàng ngồi xổm ở lên núi đường nhỏ bên cạnh, song thủ chống cằm lẳng lặng nhìn. Nội tâm bên trong có một cỗ nói không ra đến rung động cảm giác. Đôi người chiến đấu đơn giản rõ, mà căn bản không cần thiết chiến đấu. Rõ ràng nàng lời nói là có thời cơ xử lý Văn Thiểu. Chẳng những Đằng Vân Phi lại làm cho nàng ở một bên nhìn. Tại Sở Mộng trong ấn tượng, Đằng Vân Phi là sẽ không tùy tiện cùng người khác đánh nhau. Rất nhiều lần đều là bị ép hoàn thủ. Lần này bọn họ coi như giết không Văn Thiểu. Chẳng những rút lui cũng có thể. Đã đối phương không nguyện ý từ bỏ tìm kiếm thần tích lời nói. Liền lên núi qua trả lại cuối cùng đại bí mật là được. Vân Phi này ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Đốt một tiếng, Đằng Vân Phi lần nữa hướng trên lan lộn hai vòng. Cấp tốc né tránh nổ liệt băng xương. Sau lưng tiếp tục hướng về sau bước nhanh lui. Văn Thiểu trường thương theo nhau mà tới. Hắn từng cái cản, mà đối diện Văn Thiểu còn tại tìm kiếm thời cơ. Văn Thiểu đình chỉ công kích. Đằng Vân Phi nhanh chóng kéo ra đôi người khoảng cách. Người đến tột cùng là làm sao làm được? Người chỉ là cái gì? Đằng Vân Phi móc ra một điếu thuốc. Sau đó ném một cây qua. Văn Thiểu tiếp trong tay. Tiếp theo bật lửa cũng ném qua tới. Người có thể đoán trước ta công kích. Một bắt đầu ta còn cảm thấy là người phản ứng nhanh. Chẳng những đánh tới hiện tại cảm giác lại khác. Người có thể chuẩn xác dự đoán được ta công kích. Mặc dù ta công kích không tính nhanh, cũng không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói. Chẳng những mỗi một lần đều có thể cho ngươi né tránh cùng đỡ lên. Đến tột cùng là làm sao làm được? Mời tự hành tưởng tượng. Nói Đằng Vân Phi đi qua. Cầm lại bật lửa quay người chậm rãi đi. Sở Mộng lập tức đứng dậy theo tới. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Quái vật, hay là cái kia câu nói? Xin ngươi từ bỏ tìm kiếm thần tích. Một khi ngươi mở ra thần tích, chẳng khác nào để trong đảo toàn thể tín ngưỡng giả nhất định phải bắt đầu chém giết. Mới có khả năng cuối cùng còn sống xuống dưới. Đằng Vân Phi rời đi. Một lúc lâu sau, Văn Thiểu ngồi tại tuyết bên trên. Trong đầu rất hỗn loạn. Hắn không biết Đằng Vân Phi câu nói sau cùng kia đến tột cùng là có ý gì. Có lẽ hắn xác thực nhìn trộm đến manh mối. Mới có thể tới nhắc nhở chính mình. Thật có lỗi, ngươi có ngươi nguyên do, chúng ta cũng đã có chúng ta ý chí, ta hội cầm xuống thứ nhất. Sở Mộng bước nhanh đi theo Đằng Vân Phi bên người. Hiện tại Đằng Vân Phi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vân Phi, đến tột cùng ngươi sau cùng nói chuyện là có ý gì? Đoạt mệnh đảo, ngươi cảm thấy vì cái gì gọi đoạt mệnh đảo? Sở Mộng nghi hoặc muốn sau một lúc nói. Đương nhiên là hòn đảo trình độ hung hiểm a. Trên hòn đảo không ít quái vật hay là rất mạnh. Hơn nữa còn có tín ngưỡng giả ở giữa lẫn nhau quan hệ thù địch loại hình. Luôn luôn rất phức tạp rất hung hiểm. Đằng Vân Phi điểm gật đầu nói tiếp. Đây là một phương diện. Khác một phương diện chính là hòn đảo bản thân. Vì cái gì mà tồn tại? Mà đại bí mật lại là cái gì? Những này hiện tại duy nhất biết rõ một điểm là đây là thần ma nhóm thí nghiệm trang sở. Mà đã chỉ ít có 200 năm. Sở Mộng trừng to mắt, kinh ngạc trương miệng rộng. 200 năm, Vân Phi ngươi nói đùa sao? Nhưng mà bên trên liền ý thức được Đằng Vân Phi không phải đang nói đùa. Sở Mộng an tĩnh lại, bí mật liền bao phủ tại mê vụ tiết sơn bên trong. Ta sở dĩ tới một mặt là vì khuyên này ra hỏa từ bỏ tìm kiếm thần tích. Một mặt là vì điều tra một ít. Chờ tìm tới kế tiếp phòng tử hưu hơi thở đến buổi sáng lại đi. Lúc này ở đoạt mệnh đảo vòng. Ngoài mặt phía nam, bên trái bãi cắt chỗ. A Đức lẳng lặng nhìn chăm chú không ngừng trở về dái cá người cơ bọn quái vật. To lớn số lượng để hắn líu lưỡi. Đến tột cùng này lũ hỗn đản là cùng này quái vật đạt thành cái dạng gì hiệp định. Một bên thủy, thần đã kìm nén không được. Hắn tâm tình có chút kích động. Hừ, những công hội đó đám gia hỏa thật sự là không có loại. Như vậy liền trở về. Vừa mới A Đức đứng tại thủy thần trên thân. Đôi người trên mặt biển mắt thấy hết thảy. Hiện tại hắn công hội đều không có động tĩnh. Một bộ sở hữu hết thảy đều đã thành kết cục đã định bộ dáng. Đi theo ta, ta qua tìm hắn mấy cái còn sinh hoạt ra hỏa thương lượng một chút nhìn xem. A Đức lần nữa nhìn, liếc một chút dái cá người cơ về sau. Nắm quyền đầu nghiến răng nghiến lợi theo thủy thần tiến vào lâm tử. Muốn không được giải quyết hết này hai cái gia hỏa. Này lại tại dái cá người cơ trên đỉnh núi. Dái cá chi vương nâng ống nhòm. Nhìn trong rừng động tĩnh. Liễu ngải ngải một tay trống cằm ngồi xếp bằng. Ngáp, đối với loại kia suy yếu tiểu gia hỏa không hứng thú. Ta xuống dưới ngủ. Liễu ngải ngải sau lưng hủy bỏ liếc một chút dái cá chi vương. Sau đó cười khanh khách tiếp tục đi. Nếu như ngươi nội tâm còn tại lắc lư bất định lời nói. Hay là sớm làm rời đi tốt. Dái cá chi vương có chút nổi giận hỏi. Có ý tứ gì? Liễu ngải ngải không nói một lời tiếp tục đi. Không một hồi liền rời đi. Lại tiến vào thang máy thời điểm. Ánh mắt băng lãnh chằm chằm dái cá chi vương. Mới ra thang máy. Tiến vào dái cá chi vương trong phòng. Cẩu đầu nhân kiếm khách và dã man nhân cuồng chiến sĩ đều tại. Đôi người sắc mặt ngưng trọng chằm chằm liễu ngải ngải. Hay là giải quyết hết này ra hòa tương đối tốt. Cẩu đầu nhân kiếm khách dẫn đầu lên tiếng. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Lắc đầu. Mặc dù hắn còn đang do dự. Chẳng những trước mắt mà nói đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cuồng chiến sĩ đạt. Mông ngồi tại trên ghế salon. Ta nhớ được trước đây thật lâu dái cá chi vương là cùng hỏa thần. Rút cuộc hỏa thần rơi đài về sau. Hắn liền theo thủy thần. Đây là gia hỏa đêm hôm qua thiên nhất thật sớm liền nói với chúng ta tiến công sự tình. Không đơn thuần là ta. Tất cả mọi người hắn đều nói riêng một lần. Nếu như hôm qua giữa trưa chúng ta tiến công lời nói. Rất dễ dàng sẽ cho công hội người đánh tan rớt. Tốt a, ta biết rõ. Ta sẽ hỏi này quái vật. Các ngươi hai cái chằm chằm hắn. Nếu như phát hiện bất luận cái gì làm loạn cử động. Trực tiếp xử lý cũng được. Loại này nghĩ sâu tính kỹ chỉ muốn chính mình lợi tốt lão gia hòa. Lưu cũng không có tác dụng gì. Dái cá chi vương xuôi theo dốc đứng thế núi. Xuống dưới đến trên bờ cát cho thống khoái bước chạy. Đúng vào lúc này. Trong rừng đột nhiên nhảy lên ra đến một người đơn độc ảnh. Người đến tột cùng muốn đi đâu? Răng độc nôn rán lưỡi nhỏ. Chặt chằm chằm dái cá chi vương. Ta bất quá là đi tản bộ mà thôi. Răng độc cười ha ha. Ngươi hay là cùng trước kia một dạng như vậy không an phận. Ta hơi cho ngươi để tỉnh một câu. Này nữ nhân đã tại hoài nghi ngươi. Mà hắn ra hỏa cũng là một dạng. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu như ngươi đêm nay tiến lâm tử lời nói. Đêm nay cũng là ngươi tử kỳ. Dái cá chi vương trừng to mắt. Một hồi lâu về sau. Xoay người chậm rãi đi. Cảm ơn ngươi. Răng độc. Đây coi như là trả lại ngươi. Không cần do dự. Tiếp tục do dự xuống dưới sẽ chỉ làm ngươi càng thêm nửa bước khó đi mà thôi. Chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.